Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 96, Hoàng Kim Ấn Phù, góc truyện audio.com tuyệt vọng cảm xúc dâng lên trong lòng mỗi tên binh sĩ, bởi vì kết quả trước mắt bọn họ rất rõ ràng. Hắc cấp thống lĩnh cùng thành chủ liên thủ cũng không thể đánh bại đối phương, ngược lại còn bị trọng thương nữa, viễn cảnh này xem như tấm bùa hộ mệnh của Long Thần Thành đã vỡ tan tành. Long Nha Lăng không ở trên trời, gương mặt hắn đã xuất hiện một tia nhàn nhạt tiêu ý, đánh bại được thành chủ đồng nghĩ với việc Long Thần Thành hàng vạn sinh mệnh đều nằm trong tay hắn, làm sao không khỏi vui mừng. Lịch Duyệt nhìn thấy Hàn Long Quần và Dạ Hành chật vật bên kia trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả nhưng cũng không thể làm gì được nữa, bởi vì cựu trưởng lão địa vị cao hơn hắn một bậc toàn quyền quyết định đều xem Long Nha a, Long Nha. Quăng ánh mắt sắc lạnh nhìn Hàn Long Quần, cất giọng nói. Bây giờ bổn tọa hỏi lại một lần nữa, các ngươi có đem tấm bản đồ giao ra hay không? Hàn Long Quần hai mắt đỏ máu, hướng Long Nhan cười lạnh. Ngươi muốn giết thì cứ giết, ta không bao giờ thỏa hiệp với quỷ dữ như ngươi. Thần trí sắt đá của Hàn Long Quần khiến Long Nha có chút mất kiên nhẫn, tà hồn lực trên người hắn bộc phát một lần nữa, đem hai người Hàn Long Quần hoàn toàn áp chế đến khó thở, hắn từng chữ nặng nề rơi xuống, trong thiên địa thoáng có chút run rẩy ý tứ. Có giao hay là không? Dạ Hành đang đứng yên bỗng nhiên cấp tốc đánh ra một quyền, nhắm vào thân thể Long Nha mà tới. Bất quá sức lực của Dạ Hành hiện tại làm sao so được với Long Nha kia, chỉ thấy Long Nha lắc người một cái, Long chảo chụp xuống đỉnh đầu của Dạ Hành. A, Dạ Hành đau đớn rên, lên, cảm giác tử vong gần kề trong gang tấc. Long Nhan hơi siết chặt bàn tay, đem cơ thể Dạ Hành nhấc bổng lên, hướng về Hàn Long Quần nói. Thành chủ, ngươi quyết định đi. Dạ Hành không còn hơi sức mà vùng vẫy, hắn chỉ còn chút hơi tàn hét lên. Tuyệt không thỏa hiệp với quỷ dữ. Long Nha nghe vậy tức giận vận lực một chút, Dạ Hành thống khổ hét lên, trên mặt hắn đã có vô số máu tươi chảy ra, từ thất khiếu, từ mắt, từ lỗ mũi, nhìn qua rất thê thảm. Ở bên dưới, đám binh sĩ không chịu được mà cùng nhắm mắt lại, chiến ý hoàn toàn mất sạch. Không lẽ Long Thần Thành cứ như vậy mà diệt vong hay sao? Hàn Long Quần đưa mắt nhìn Dạ Hành, nhìn thật kỹ người bạn lâu năm của mình, chỉ thấy Dạ Hành tuy đối mặt với sinh tử nhưng chưa từng đánh mất đi uy phong. Hít sâu một hơi, Hàn Long Quần kiên quyết nói, ta tuyệt đối không thỏa hiệp với quỷ dữ. Lịch Duyệt vừa nghe được một câu này, hắn hơi giật mình nhìn về phía Dạ Hành một thoáng, trong đáy mắt có một chút nuối tiếc tâm tư. Mà Long Nha sắc mặt lại vô cùng khó coi, tuy nói con người bản chất rất yếu đuối, nhưng không ngờ vẫn tồn tại những người có ý chí kiên định như thế này, hắn trong lòng cũng thoáng xuất hiện sự tôn trọng nhưng vẫn lắc đầu nói. Thật đáng tiếc, ngay lúc Long Nha chuẩn bị bóp nát đầu của Dạ Hành, thời gian không gian như đọng lại một chút, gương mặt thống khổ của thành chủ, tâm tình hỗn loạn của binh sĩ trong giây phút này tràn ngập khắp mọi nơi. Đột nhiên lúc này, trên cao hơn trăm trượng đột nhiên có dị tượng xuất hiện, Long Nha không khỏi chú ý ngẩng lên quan sát bởi vì đạo dị tượng này mang tới cho hắn một áp lực không nhỏ. Một cái ấn phù màu hoàng kim không biết từ lúc nào đã lơ. Lững trên đó, ấn phù mang theo quang minh khí tức nồng nặc đem toàn bộ mây đen hoàn toàn xóa bỏ. Khi Long Nha nhìn thấy hoàng kim ấn phù này, trong cơ thể hắn tà hồn lực có chút không tự chủ mà chút xuống, thân thể đột nhiên trì trệ đi mấy phần. Là cao nhân nơi nào làm xen vào chuyện của bổn tòa? Long Nha tức giận rên lên, tức thì một cỗ u ám hắc quang thuận theo lòng bàn tay bắn thẳng lên bầu trời, xuyên qua lớp mây đen kia đánh thẳng vào ấn phù. Mà ngay khi hắc quang vừa chạm vào, ấn phù khẽ run lên một hồi, sau đó hoàng kim ánh sáng phát ra mạnh mẽ, đem toàn bộ hắc quang nốt chừng vào bên trong, không còn sót lại một chút gì, cũng không có phát sinh va chạm nổ lớn, chỉ đơn thuần tan biến đi. Nhìn thấy một màn này, Long Nha cùng Lịch Duyệt không khỏi kinh hãi, đây là cái gì võ hồn lại có khả năng hư cấu đến như vậy? Long Nha chủ động buông giả, hành ra, sau đó cấp tốc phi thăng lên không trung, khi đạt tới độ cao 10.000 mét, hắn đã gặp được người đứng đằng sau ấn phù này. Đó là một lão già râu tóc bạc phơ, gương mặt hồng hào, da rẻ trắng trẻo mềm mại không khác gì đám thanh niên, hắn đang nhai nhóp nhép một cái bánh bao. Nhìn thấy Long Nha xuất hiện hắn cũng không mảy may quan tâm một chút nào. Long Nha cẩn thận tiến tới lên tiếng nói, vị lão nhân đây, bổn tọa hình như không quen biết ngươi, cũng không có mâu thuẫn, hà cớ gì lại nhúng tay vào việc của bổn tọa. Lão nhân kia không vội vàng trả lời, hắn ăn cho xong miếng bánh bao, sau đó ngẩng lên nhìn Long Nha, trên mặt truyền tới nụ cười nhàn nhạt. Vì ta là tổng tháp chủ truyền linh tháp, như vậy có tư cách nhúng tay vào không? À, ngươi là ẩm, chưa nói hết câu, Long Nha cơ thể đột nhiên bị một lực thật mạnh đập vào người. Không gian mơ hồ có một chút vặn vẹo cả lên, hắn toàn thân bị đánh văng ngược xuống dưới, đến khi tiếp cận vị trí Lịch Duyệt đám người mới miễn cưỡng dừng lại. Thật kinh khủng lực lượng, không hổ là truyền linh tháp người đứng đầu. Long Nha quẹt đi một vệt máu trên miệng, cắn răng nhìn lên nói. Mà ngay lúc này sắc mặt Lịch Duyệt lập tức ngưng trọng, còn hai người thành chủ thì kinh hỉ ra mặt. Truyền linh tháp tổng tháp chủ Giá Lâm, không cần đoán cũng biết Long Thần Thành hôm nay đã tránh khỏi một hồi nguy cơ hủy diệt. Chỉ có điều trước giờ người này giống như vực chủ thần Long thấy đầu không thấy đuôi, không biết tại sao lần này lại ra mặt cho Long Thần Thành. Nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa. Phía dưới mặt đất mọi người đều nghe được thông tin truyền linh tháp tới cứu viện, ai nấy đều hò hét vang dội. Cánh cửa sống sót đã xuất hiện ngay trước mắt, đương nhiên phải kinh hỉ tột cùng. Đám người Vân Chính Thiên nghe vậy cũng tò mò ngẩng lên cao quan sát. Được xem diện mạo một trong ba vị hồn sư mạnh nhất nhân vực đương thời, bọn hắn tuổi còn trẻ ai mà không muốn gặp. Nhất là Mã Thiên Hoa, nàng thân là đệ tử truyền linh tháp nhưng cũng chưa từng được thấy dung mạo thực sự của hắn a. Một khắc sau khi Long Nha bị đánh rơi xuống, ấn phù kia thu nhỏ lại rồi hóa thành khói bụi, thân ảnh lão nhân đó cùng từ từ hạ xuống. Mỗi một lúc hắn đi xuống, áp lực trên người Long Nha và Lịch Duyệt càng ngày càng tăng lên. Đến nỗi bọn chúng phải vận dụng hồn lực truyền vào võ hồn chân thân mà chống đỡ. Hưu, người này có lẽ đã tiếp cận cực hạn đấu la tầng thứ rồi. Long Nha thống khổ kêu lên, mặc dù hắn tu vi không thấp nhưng so với lão, nhân này thì khoảng cách không chỉ một bậc. Từ hàng vạn năm nay, đấu la đại lục luôn là mảnh đất mạnh được yếu thua thực lực vi tôn. Cho dù Long Nha lúc nãy có hung hăng ngang ngược cỡ nào, hiện tại đứng trước mặt lão nhân này chỉ như con sâu cái kiến, cả ho cũng không dám ho mạnh nữa. Hắn võ hồn là một cái ấn phù kỳ lạ, thuộc tính của nó đối với tà hồn lực của chúng ta có lực khắc chế cực mạnh, vừa nãy lên trên gặp hắn, tu vi của ta hẳn bị áp chế giảm xuống chỉ còn khoảng 94 cấp. Long Nha lại lên tiếng, nghe vậy Lịch Duyệt tim đập mạnh, áp chế một tên siêu cấp đấu la tầng thứ xuống hẳn một cấp, như vậy võ hồn của hắn là bậc nào phẩm chất cơ chứ? Lão nhân này mỗi một bước chân đều để lại một vệt hoàng kim ánh sáng, cứ như hắn đang thong thả bước xuống những bậc thang vô hình vậy, khả năng ngự khí phi hành. Đã đạt tới mức siêu phàm nhập thánh, một lát sau thân ảnh vị tổng tháp chủ này từ từ xuất hiện, đại đa số mọi người đều cảm thấy kinh ngạc bởi vì diện mạo của hắn nhìn qua vô cùng bình thường, có thể nói là bình thường trong bình thường luôn. Duy chỉ có mấy người Vân Chính Thiên, Hàn Thanh Chi và Mã Thiên Hoa là giật mình kinh hãi, sáu mắt quay sang nhìn nhau, trên mặt ai cũng xuất hiện mấy chữ không thể tin được. Vị tổng tháp chủ truyền linh tháp này, không ngờ là một người vô cùng quen thuộc với bọn hắn, không những vậy hắn còn là sư phụ của Vân Chính Thiên. Người này tự nhiên chính là Bao lão thần bí kia. Bao lão là tổng tháp chủ, từ trước đến giờ ta gặp ngài mà không biết. Mã Thiên Hoa trợn mắt há mồm nói. Lão già ham ăn đó là tổng tháp chủ của truyền linh tháp nổi danh đó sao? Hàn Thanh Chi cũng không nhịn được kêu lên, mà, Vân Chính Thiên thì hai mắt không giấu được sự kinh hỉ, Bao lão tu vi mạnh mẽ như thế nào hắn biết nhưng thân phận cao đến mức này kỳ thực hắn đoán không ra. Mà bây giờ Bao lão xuất hiện, không nghi ngờ gì đã ngăn cơn sóng dữ lần này. Bao lão gương mặt hồng thuận nhìn Hàn Long Quần gật đầu một cái, tức thì hắn lập tức ôm quyền cung kính nói. Hàn Long Quần ra mắt tổng tháp chủ. Được rồi, ngươi đứng lên đi, ta ở trên đó quan sát từ nãy giờ, ngươi thực không hổ là thành chủ đắc lực của tên gia hỏa đó nha, ý chí kiên định như vậy thật là hiếm thấy. Bao lão không tiếc lời ngợi khen Hàn Long Quần, có lẽ là do biểu hiện kiên quyết không thỏa hiệp với tà hồn sư ban nãy. Long Nha cùng Lịch Duyệt nhìn thấy Bao lão hiện thân, bọn hắn chủ động giãn khoảng cách ra xa một chút để không bị ảnh hưởng bởi quang minh khí tức cường thịnh này. Bao lão liếc nhìn qua hai tên tà hồn sư kia, hắn nhe hàm răng trắng sau đó tay khẽ phất lên, hạ giọng nói. Các người muốn có bản đồ qua đây nói chuyện với Bao lão ta, còn nếu không muốn thì trở về nói cho tà đế các ngươi rằng, còn hăm he tấn công bất kỳ tòa thành nào của nhân vực, tam đại thần nhân của nhân vực sẽ hỏi tội hắn, cho dù hắn có trốn sâu trong thú vực đi chăng nữa. Long Nha cùng Lịch Duyệt lúc này, gương mặt đã cắt không còn một giọt máu. Cách chương.